Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, sau khi đem một con chó sói nuốt vào bụng, Kim Quan Mãng dường như vẫn chưa thỏa mãn. Đôi mắt nó hướng về một con chó sói khác, đồng thời hành động rất nhanh. Nhìn cái miệng khủng bố của nó mở ra tới cực hạn, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một cảm giác kỳ quái. Linh thú mặc dù có trí tuệ, nhưng rõ ràng rằng cấp bậc trí tuệ của Kim Quan Mãng cũng không cao. Mặc dù nó đã cảnh giác và cẩn thận, nhưng khi có thực vật trước mặt, cuối cùng nó vẫn lựa chọn bỏ đi thái độ cảnh giác, đem những thực vật có lai lịch không rõ ràng nuốt ăn. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ tới thủ đoạn cao minh của gia gia bọn họ. Nếu không phải là người chú tâm sắp xếp, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Lòng ham muốn thực vật của Kim Quang Mãng vô cùng lớn, vượt qua sự liệu của Hạ Nhất Minh. Ba con chó sói và một con lợn rừng, vậy mà toàn bộ bị nó nuốt vào, vòng bụng của nó cũng ngày một lớn hơn. Bất quá, sau khi cắn nuốt nhiều thứ như thế, hành động của nó đã trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Với thân thể dài hơn 10 mét của nó đã biến thành một gánh nặng. Hạ Nhất Minh suy nghĩ cũng không hiểu nó có vỡ bụng ngay tại chỗ không. Thân thể Kim Quan Mãng chậm rãi chuyển động, xem ra nó muốn hủy bỏ hoạt động hôm nay, tiến về hang ổ nghỉ ngơi. Một khi tiến vào hang, trừ khi bụng nó triệt để tiêu hóa sạch sẽ những thứ đó, bằng không tuyệt đối nó sẽ không đi ra nữa. Mà đám người Hạ gia bắt đầu chờ đợi ở chỗ này từ tối qua, sao có thể để nó tùy tiện rời đi như thế? Hạ lão gia tử đột nhiên hít gió dài một tiếng, cứ như vậy hiên ngang trên cây lớn nhảy xuống. Kim Quan Mãng vừa nghe thấy tiếng huyết gió của lão gia tử, lập tức đình chỉ hành động của mình, con mắt đặc biệt hướng về phía lão gia tử quan sát. Chiếc lưới trong miệng nó thò ra thụt vào liên tục, nó cảm giác được cái gì đó, thân thể dài hơn 10 thước bắt đầu được nó cuộn lại một chỗ rồi dựng thẳng người lên. Nếu là loại rắn bình thường, sau khi nuốt vào một lượng lớn thực vật như vậy, cũng đừng mong có thể lập thành xà trận như thế. Thế nhưng Kim Quan Mãng không hổ là một đầu linh thú trời sinh, vóc người to lớn nặng nề như vậy, lại một lần nữa lập lên một cái xà trận cực lớn. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, con rắn này thân thể thật quá lớn, sức lực mạnh mẽ của nó tuyệt đối không thấp hơn cao giai tu luyện giả, nếu không làm sao có thể làm được điều này. Nhãn quang Hạ lão gia tử như điện, trong tay cầm một thanh đại khảm đao. Cây khảm đao này chui dài đến 2 thước, lưỡi đao dài hơn 1 mét, toàn bộ gần đạt tới chiều dài khủng khiếp 4 thước. Toàn thân đại đao đều do tinh cương chế thành, trọng lượng đạt tới 360 cân, so với quả trượng của Trình lão gia tử còn ghê gớm hơn. Lão gia tử lúc còn trẻ trời sinh thần lực, cho nên mới có thể huy vũ đại đao nặng như thế. Bất quá sau khi Hạ gia đời thứ hai trưởng thành, lão gia tử đã rất ít khi phải tự mình động thủ. Cái chuỗi đao to lớn này càng từ lâu đã không xuất hiện tại Thái Thương huyện, chỉ khi nào lão gia cực kỳ hưng phấn mới có thể ngẫu nhiên lấy ra đùa giỡn một chút mà thôi. Hạ Nhất Minh đối với chuỗi đao này cực kỳ thèm muốn, hắn tu luyện khai sơn tam thập lục thức, rất muốn có một thanh đao phù hợp, nhưng mà qua tay hắn chưa từng có một vũ khí nào vừa tay. Hơn nữa không hiểu tại sao, bất cứ vũ khí nào qua tay hắn đều cảm thấy khối lượng rất nhẹ, chỉ có cái chuôi đao đại khảm đao này mới phù hợp với khẩu vị của hắn. Chẳng qua, muốn nhận được thanh đại đao này thì cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa với lực lượng của hắn hiện tại, dưới tình huống không dùng nội lực, căn bản không cách nào sử dụng. Cầm cây đại đao này, nhất thời Hà lão gia tử dâng lên một cỗ khí thế to lớn không gì có thể sánh được. Đây là một loại khí thế trải qua vô số mưa gió máu tanh từ trong khảo nghiệm to lớn mà sinh ra. Dưới loại khí thế này, cho dù là linh thú như Kim Quan Mãng cũng không dám có chút khinh thường. Hạ lão gia tử cứ như thế tiến tới trước mặt Kim Quan Mãng 10 mét, một người một rắn song song đối đầu. Thần sắc giáo lão gia tử ngưng trọng, thân thể phảng phất như tượng gỗ, đồng dạng bất động như núi. Mà đối diện với lão, cự mãng chỉ đầu lưỡi thò ra thụt vào cũng như chưa từng nhúc nhích. Nếu như cùng loài rắn so tính nhẫn lại, đặc biệt với trí tuệ linh thú, tuyệt đối là chuyện đi tìm đường chết. Tuy nhiên sau một giờ, duy trì không được là con Kim Quan Mãng. Trong cơ thể nó, chính là dược vật trong bốn con thú kia bắt đầu hòa tan, dược vật đã bắt đầu có tác dụng với nó. Đây chính là dược vật do Hạ Vũ Đức đặc biệt phối chế, vì để con rắn thuận lợi nuốt vào, đương nhiên không thể là kịch độc, nhưng là một loại có hiệu quả gây mê cao, hiệu quả khiến cho ngay cả linh thú cũng khó có may mắn thoát khỏi. Vì vậy, khi dược vật từng bước phát huy hiệu quả, nhất thời Kim Quan Mãng ngay lập tức không giữ được bình tĩnh. Trong đôi mắt nhỏ lóe lên hoàng quang, đột nhiên há mồm, như tia chớp hướng tới Hạ Vũ Đức lao tới. Lần này động tác mau lẹ, không có dấu hiệu báo trước, lập tức làm trái tim mọi người khẽ nhảy lên. Nhưng Hạ Vũ Đức cũng không chút phân tâm, đối mặt với linh thú nếu dám phân tâm, đó chính là hận mình sống quá lâu rồi. Hạ Vũ Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, lưỡi đao hướng về phía trước, giống như một chiếc thiết côn đột nhiên quét qua. Một lực lượng cường đại khó mà tưởng tượng được quét qua, làm cây cối rụng lả tả, mang theo một tiếng ré gió, hung hăng đánh trên miệng Kim Quan Mãng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hạ Vũ Đức cũng không còn vững vàng đứng trên hai chân nữa, càng người bay lùi lại. Bất quá thân thể lão ở giữa không trung cũng cực kỳ linh hoạt, đạp hai chân lên thân cây, lập tức hóa giải luồng phản lực khổng lồ này. Mà trước mặt lão, Kim Quan Mãng động tác chỉ dừng lại một chút, không hề bị tổn thương tiếp tục tấn công đến. Bọn người Hạ Nhất Minh nhất thời hít vào một hơi lạnh, mặc dù ai cũng biết trước là con rắn này rất khó đối phó, nhưng không ngờ khó đến mức độ này. Lấy lực lượng của lão gia tử, cầm vũ khí đánh một kích toàn lực mà không hề làm nó có chút thương tổn, đây là quá lợi hại rồi. Hạ Vũ Đức đang còn trên không, đột nhiên hét lên. Toàn bộ đệ tử đời thứ ba lui lại phía sau, không thể ra tay. Thuyền tín các ngươi bốn người chia nhau công kích, không nên cùng nó liều mạng, chờ dược liệu phát tác. Lão vốn muốn đệ tử đời thứ ba mở mang kiến thức một chút, nhưng sau khi hiểu được sức mạnh của nó, liền lập tức bỏ qua ý định trong đầu. Bao huynh đệ Hạ Thuyên Tín cùng Hạ Lai Bảo lập tức nhảy ra. Trên tay bốn người bọn họ đều là những vũ khí dài, đem con rắn vây vào giữa, luôn luôn khiêu khích nó, nhưng tuyệt đối không có tiếp xúc cùng con vật to lớn này. Chỉ có Hạ lão gia tử tay cầm đại đao, khi dùng toàn lực liều mạng một chút, nhưng sau đó lão lập tức bay ngược lại mấy trượng, tuyệt đối không dám liên tiếp liều mạng lần thứ hai. Bằng cách này, một lúc sau, tốc độ và phản ứng của Kim Quan Mãng càng lúc càng chậm. Mọi người lập tức biết rõ là do hiệu quả của thuốc dần dần phát huy tác dụng. Trong mắt của mỗi người đều có một tia hưng phấn, ngay cả những đệ tử quan sát gần đó cũng đều hiện lên điều đó. Mặc dù Kim Quan Mãng là một đầu linh thú, lại có một đầu linh thú rất mạnh, nếu lấy cứng trọi cứng, cho dù Hạ lão gia tử có tu vi thập tầng nội kình cũng không thể chống lại. Nhưng trí tuệ của nó rốt cuộc cũng không thể so sánh với con người, lại đã bị tính kế từ trước, số phận của nó kỳ thật đã được định sẵn. Có lẽ đã phát hiện ra điểm không bình thường, Kim Quan Mãng không để ý tới sự quấy rối của bốn người bên cạnh. Trong khoảng thời gian giao đấu này, nó cũng biết chỉ bằng vật thực lực của bọn người Hạ Thiên Tín, cơ bản không có cách nào gây thương tổn nặng tới nó. Chỉ có lão gia cầm đại đao kia mới có đủ khả năng gây ra uy hiếp lớn với nó. Kim Quan Mãng và loại rắn thông thường nói chung có điểm khác biệt. Nơi cứng rắn nhất của nó lại là cái mào trên đầu. Do đó bất luận lão gia tử có chuyển hướng nào, phần đầu của nó cũng tập trung hướng về phía lão gia tử. Còn về những công kích của người khác, mặc dù là có đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng là sau khi nó dần cảm thấy buồn ngủ, ý nghĩ trong đầu nó cũng thay đổi, không hề chú ý tới Hạ lão gia tử, mà theo đường cũ quay về hang ổ của mình. Đột nhiên, Hạ lão gia tử tiến lên, hướng về phía con đường con rắn đang bò chém tới một đao thật mạnh. Những đóa hoa lửa theo nhát chém bắn ra, một đạo thật mạnh như thế mà không thể đem thân rắn chém đứt, thậm chí một chút tổn thương cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được sự kiên cố của da rắn rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Bất quá đòn tấn công này thực sự là không tốt. Kim Quan Mãng bị dược lực phát tác, thân thể chậm đi rất nhiều, đột nhiên chấn động. Sự đau đớn chuyển đến tận trái tim, làm nó tạm thời thoát khỏi sự phát tác của dược lực, một lần nữa trở nên nhanh như gió. Đầu của nó dựng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, thân hình như một mũi tên hướng phía lão gia tử phóng tới. Hạ Vũ Đức tuy rằng vừa tạo cho Kim Quan Mãng cảm giác đau đớn rất nhiều, nhưng cũng bị lực phản chấn làm tê dại cánh tay. Lão hoàn toàn không thể ngờ được con rắn này lại nhanh như thế, đã có thể phản công lại rồi. Mắt thấy miệng rắn thật lớn hướng về phía mặt mình ập tới, hai chân Hạ lão gia tử khẽ dùng sức, bằng tốc độ nhanh nhất lùi lại phía sau, đồng thời đại đao trên tay chém ra một nhát, muốn mượn lực bay về phía sau. Song lúc này, Kim Quan Mãng đúng là đau đớn tới cực điểm, ngay cả cái vòng trên đầu dường như to ra vài phần. Đầu và đại đao va chạm, Hạ Vũ Đức liền không thể khống chế được, bàn tay máu tươi chảy ròng ròng, đại đao cũng tuột khỏi tay bay về phía xa. Mà thân thể lão cũng mất kiểm soát, va mạnh trên gốc cây đại thụ phía sau. Lồng ngực sôi trào, trên miệng lão hiện lên một tia máu tươi. Nhưng cái miệng lớn của Kim Quan Mãng không hề dừng lại, ngược lại nhanh chóng đánh tới. Trong mắt Hạ Vũ Đức nổi lên một tia hối hận, lão đột nhiên phát hiện chính mình đã quá tham lam rồi. Linh thú cho dù là kém cỏi đi nữa cũng không phải là một cao thủ tập tầng nội kình bình thường là có thể săn bắt. Lòng tham à, không ngờ bản thân mình sống lâu như vậy cuối cùng lại bị hủy bởi một chữ tham này. Cảm xúc của lão như cơn sóng dâng trào, suy nghĩ của lão lúc này cũng không phải là cái chết của mình mà là hậu quả sau khi hắn chết, Hạ gia sẽ phải rơi vào tình trạng khó khăn như thế nào đây. Chỉ mong Thiên Tín hắn có thể kiểm chế bản thân, ngàn vạn lần cũng không nên có chủ ý với con linh thú này. Chỉ cần còn bọn họ, Hạ gia còn có thể truyền thừa xuống nữa. Đôi mắt của lão bắt đầu mở đi, cái đầu rắn to lớn không ngừng tới gần. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng hét lên đầy sợ hãi của con cháu và lão bộc Hạ Lai Bảo. Nhưng ngay giờ khắc này, trước mắt lão tối sầm lại, ánh sáng chiếu xuyên qua khe hở của lá cây, tựa hồ bị vật gì đó chặn lại. Phảng phất trong không gian, lão thấy được một bóng hình không hề cao lớn, nhưng tại thời khắc này cũng là hình bóng vững chắc tựa như núi. Phảng phất trong không gian, lão thấy được một mảnh ánh sáng, một mảnh cũng không rộng lớn, nhưng tại thời khắc này cũng mang theo vẻ ông ánh huyễn lệ. Cây cối dày đặc tựa hồ như một hồ nước màu xanh lục, dãy núi màu đen trong phiến Bà Sa Sơn Lâm tản mát ra khí tức của một loài thực vật. Song ở đâu đó sâu trong mảng rừng núi xinh đẹp này lại diễn ra một cuộc chiến sinh tử giữa người và thú. Đây là một cuộc chiến một mất một còn, không có chút nào khoan nhượng. Lòng tham của con người thời khắc này đã được thể hiện ra. Đứng ở trên đỉnh muôn loài, bọn họ muốn đem hết thảy dẫm nát dưới chân mình, cho dù là linh thú với sức mạnh cường đại cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chuyện săn bắt linh thú không nghi ngờ là chuyện nguy hiểm nhất, cho dù là với sức mạnh của thập tầng cao thủ cũng không dám bảo đảm có thể dễ dàng làm được. Trong lúc Kim Quan Mãng đau đớn phản kích, đại đao trong tay Hạ Vũ Đức bay lên không trung, vừa vặn hướng về phía Hạ Nhất Minh bay tới. Trong lúc chú ý theo dõi trận chiến giữa người và thú, Hạ Nhất Minh thấy cái miệng lớn của Kim Quan Mãng hướng về phía Gia Gia vọt tới. Trong nháy mắt, tinh thần Hạ Nhất Minh lập tức tập trung chưa từng có, cơ hồ máu tươi trong cơ thể chảy ngược lên. Hắn đột nhiên cảm thấy trong thời khắc đó đi đến một thế giới hắn vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu được, hắn cũng không giống như các thành viên của Hạ gia mà phí công phát ra tiếng kêu thê thảm, mà hai chân cố gắng hết dồn sức như một con chim én linh hoạt hướng về phía trước lao vọt tới. Thân thể hắn xoay một cái trên không trung, bay tới trước đường bay của cây đại đao, đưa tay chụp tới. Đại đao nặng hơn 300 cân dường như không còn trọng lực, nhẹ nhàng lọt vào tay Hạ Nhất Minh. Thân thể hắn cũng không vì sức nặng của đại đao mà rơi xuống, trái lại cổ tay tung lên một cái, đem lực lượng trên đại đao hóa giải, đồng thời mượn cố lực lượng này càng bay nhanh hơn đến chắn trước người Hạ Vũ Đức. Trước mắt hoa lên một cái, một đầu rắn to lớn phi tới như bay. Hắn dường như người được mùi hôi tanh buồn nôn từ trong miệng rắn phun ra. Hắn thậm chí còn nảy sinh cảm giác không thể khống chế trước đôi mắt vô tình của con rắn. Thế nhưng hành động của Hạ Nhất Minh cũng không chút đình chỉ. Ngay trong chớp mắt, hai tay hắn đã nắm chắc vị trí trung tâm của chuôi đao. Hai tay hắn cầm đại đao dựng trước ngực, một tay để xa mi tâm, một tay giơ quá đỉnh đầu. Chuôi đao làm dạng danh Hạ Vũ Đức tại Thái Thương huyện một thời, bị lực lượng hùng hậu đưa lên cao. Ánh sáng từ lưỡi đao cũng không hết sức chói lóa, nhưng dưới ánh mặt trời như thế lại rực rỡ xoáng lóa. Nội kình trong nhanh mắt đã đạt đến cửu tầng, và lúc này hắn ngay cả một chút ý niệm giấu giếm thực lực trong đầu cũng không có. Để cửu tầng hỗn nguyên kình, để cửu tầng ba văn công, để cửu tầng liệt hỏa công, ba loại nội công khác nhau hoàn toàn không có chút tương đồng, ba loại công pháp khác nhau cứ như vậy mà đồng thời vận lên. 3. Y phục trên người hắn giống như bị nổ tung như sôi trào lên, như lấy hắn làm trung tâm, một trận bão cấp 10 thình lình nổi lên. Nó cũng không tính là lớn, mà từ thân thể tản ra một khí thế bao trùm sông núi. Giống như sau khi khai thiên lập địa, luôn đứng trên cao vút trong trời đất, trong núi non trùng điệp. Giống như trong truyền thuyết thời xa xưa, quét ngang thiên hạ, chiến thiên, chiến địa, chiến nhân, vĩnh viễn không hướng bất cứ tồn tại nào cúi đầu thừa nhận chính là thượng cổ chiến thần. Cũng giống như trong thời kỳ thần thoại, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hô vang trời đất, duy ngã độc tôn chính là tiệt đại thánh hoàng. Vào thời khắc này, ba loại cửu tầng công pháp tu luyện chính hoàn toàn bạo phát trong khoảnh khắc. Hạ Nhất Minh cũng không còn là Hạ Nhất Minh nữa rồi. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 10. Trên mũi đao hiện lên quang mang rực rỡ, mang theo một tia sáng xinh đẹp, một tia đỏ rực cùng với một tia xanh lam hướng cái miệng như chậu máu kia chém tới. Một tiếng nổ lớn, giống như hai thiên thạch va chạm trong không gian, đồng thời nổ tung như nhau chuyển đi rất xa. Trong chu vi vài trăm dặm, toàn bộ sinh vật tại thời điểm này đều bị làm chấn động. Các loại động vật nhỏ lập tức bị hôn mê bất tỉnh, những động vật trung bình và lớn đều cúp đuôi, chạy trốn ngược lại về hướng âm thanh chuyển đến. Lúc này, khi cái miệng lớn của con rắn va chạm với đại đao, thời gian dường như thoáng chốc dừng lại. Sau đó, cái đầu rắn to lớn lần đầu tiên bị đánh bay lên cao. Đầu rắn càng bay càng cao, càng bay càng cao. Dĩ nhiên, ngay cả thân rắn cũng rời khỏi mặt đất, thân thể to lớn như cái thùng của con rắn bị đánh bật lên không trung. Cuối cùng thân thể dài hơn 10 mét cũng rời khỏi mặt đất. Thân thể to lớn của con rắn đủ để che khuất ánh sáng ban ngày, đem cảnh lá đan xen vào nhau, giờ phút này hoàn toàn bị đứt gãy. Trên một mảng rừng rậm, đột nhiên vạch ra một đường thẳng tắp như động lớn, làm cho ánh sáng không hề bị che giấu chiếu rọi. Mọi người líu lưỡi cứng họng ngẩng đầu, bọn họ càng choáng váng như nhau nhìn Kim Quang Mãn bị đại đao đánh bay. Con vật to lớn trên không trung đụng gãy vô số cảnh lá, bay khoa khoảng mấy chục mét, cuối cùng từ trên không trung rơi xuống. Lại một tiếng vang thật lớn, con rắn lớn ngã vào một vùng đất đầy lá cây rụng, cái đuôi rắn khe khẽ cử động, vô thức giật mình, sau đó nằm im không nhúc nhích. Thời khắc này, cả khu rừng dường như yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng động ồn ào trong rừng, nhất là tiếng chim cũng sớm không thấy dấu vết. Như không ai bảo ai, mọi người ánh mắt đờ đẫn, đồng thời tập trung trên người Hạ Nhất Minh. Lúc này, Hạ Nhất Minh tay cầm đại đao, vẫn duy trì tư thế ban nãy là tư thế lực phách hoa sơn. Nhưng mà hai chân hắn đã lún sâu vào mặt đất, một đao vừa rồi đã đem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 10 phát huy tới cực hạn, thậm chí có thể nói là phát huy siêu việt rồi. Cho dù là vị tiền bối sáng tạo ra Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, sợ rằng cũng không thể nghĩ ra có người trong cửu tầng lại có thể đem một chiêu này phát huy đến trình độ như vậy. Loại uy lực này tuyệt đối vượt qua cực hạn của nội kình thông thường. Chậm rãi, cơ thể Hạ Nhất Minh có hơi thoáng run lên một cái, kinh mạch trong cơ thể bị chấn động, liền phun ra một ngụm máu tươi, hai tay mệt mỏi buông xuống, đại đao trong tay đang một tiếng rơi trên mặt đất. Một kích kinh thiên, dĩ nhiên làm tiêu hao toàn bộ nội kình trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Một kích, đây mới chân chính là một kích toàn lực. Sau một kích này, cho dù là thân thể Hạ Nhất Minh cũng không chịu nổi, kinh mạch trong cơ thể bị chấn động mạnh làm cho hôn mê bất tỉnh. Một bàn tay đầy vết chai bỗng nhiên đưa tới, đem Hạ Nhất Minh lung lay sắp đổ đỡ lấy. Tuyên danh. Hà lão gia tử kêu lên một tiếng tràn ngập lo lắng. Nhanh lên một chút, tới đây chữa thương. Hạ Thuyên Danh lập tức tỉnh táo, thân hình khẽ động, đi tới bên cạnh lão gia tử, với một tay áp vào sau lưng lão gia tử. Trong con cháu đời thứ hai, chỉ có hắn tu luyện mộc hệ công pháp, đối với chữa trị nội thương có hiệu quả nhất. Hạ Phổ Đức trở tay vỗ, đánh vào cánh tay hắn, cả giận nói: "Ngu ngốc, chữa thương cho Nhất Minh." Hạ Thuyên Danh sắc mặt hơi đỏ, lập tức tiếp nhận thân thể mềm nhũn của nhi tử, bát tầng hệ mộc công pháp nội kình không hề giữ lại, cuồn cuộn chảy vào cơ thể Hạ Nhất Minh. Một lát sau, trên mặt Hạ Thuyên Danh một vẻ vô cùng kỳ quái. Lúc này, bọn người Hạ gia đệ tử đời thứ ba đã toàn bộ xông tới, về phần sống chết của đầu Kim Quan Mãn lại không ai có hứng thú liếc mắt một cái. Nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thuyên Danh, trong lòng mọi người trầm xuống, Hạ Vũ Đức lớn tiếng hỏi: "Nhất Minh làm sao vậy?" Hạ Thuyên Danh vội vàng nói: "Phụ thần, Nhất Minh tốt lắm, hắn đã tự mình chữa thương đó." Tự mình chữa thương? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trường nghe bên ngoài nói kim hệ nội kình cũng có thể chữa thương. Hạ Thuyên Danh lên tiếng nói: "Không sai, trong cơ thể Nhất Minh đúng là có thủy hệ công pháp ba văn công, tuy là bây giờ nội kình còn rất ít, thế nhưng đang tự chữa thương." Hắn suy nghĩ trong chốc lát, quả quyết nói: "Hẳn hắn là do nội kình trong chốc lát bị tiêu hao hết, không chống đỡ được mà hôn mê, đợi lát nữa có thể tỉnh lại." Bọn người Hạ Vũ Đức lúc này mới yên lòng. Hạ Thuyên Danh đột nhiên hỏi thăm: Vừa rồi, Nhất Minh làm thế nào có thể làm được điều đó? Mọi người ngay lập tức yên lặng không nói gì. Vừa nghĩ đến một đao khi nãy, tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, nhưng đồng thời trong lòng cũng phát lạnh. Nếu một đao kia hướng tới bọn họ bổ tới, thì cứ bản bọn họ không có cách nào có thể thoát chết. Một đao kia, Hạ Vũ Đức chậm rãi nói. Một đao kia, đúng là Nhất Minh đã đem tất cả nội kình trong nháy mắt ngưng lại một điểm, phối hợp với tiên thiên chiến ký mới có thể phát ra uy lực như thế. Chỉ bất quá ta cũng không biết hắn làm cách nào làm được như vậy. Cơ thể Hạ Nhất Minh đột nhiên cử động, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại. Ánh mắt mọi người lập tức chú ý vào người hắn, ngay cả Hạ Nhất Thiên trong mắt cũng không còn một tia đố kỵ. Vừa rồi khi chứng kiến một đao kinh thiên như vậy, thậm chí ngay cả lão gia tử cũng không thể đánh ra một đao như thế, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh rồi. Nhất Minh, con cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Danh cẩn thận hỏi. Hạ Nhất Minh lắc đầu, quan sát kỹ bên trong. Toàn bộ nội kình lúc trước bộc phát ra ngoài đang chậm rãi khôi phục. Tuy rằng tốc độ không nhanh, cực kỳ chậm chạp, nhưng loại cảm giác này cũng không sai. Muốn đưa tay lên, nhưng lại phát giác tay chân có chút tê dại, ngay cả kinh mạch cũng phòng chừng mơ hồ. Cũng may, nội kình trong cơ thể di chuyển, chậm rãi chăm sóc, dường như vết thương cũng không có cái gì là không thể xoay chuyển. À, phụ thân, Hạ Nhi không sao, chỉ là có chút thoát lực thôi. Nghe được Hạ Nhất Minh nói, bọn người Hạ Vũ Đức mới có chút yên lòng một phần. Kim Quan Mãng đâu, đã chết chưa? Hạ Nhất Minh đột nhiên nhớ tới con vật kia, phảng phất như toàn thân đỡ một kích, không khỏi nổi lên quan tâm tới đối thủ. Hạ Vũ Đức hướng mắt về phía con rắn nằm im không nhúc nhích nói. Yên tâm đi, đã chết rồi. Lão đứng lên nói. Mọi người thu thập một chút, nhanh chóng trở về. Thuyền Tín, Thuyền Dành, các ngươi phụ trách chăm sóc Nhất Minh, làm một cái cắn, đừng làm hắn bị thương hại. Mọi người lập tức lánh mệnh, lập tức tản ra khắp nơi. Mà Hạ Nhất Minh cảm giác được, mọi người đối với hắn lại một lần nữa dường như có chút biến hóa. Lại nói, Hạ gia nếu đã dốc hết bản lĩnh, tự nhiên là đem mọi thứ chuẩn bị thật tốt. Đặc biệt là với việc sau khi giết được linh thú nên xử lý thế nào, càng sớm đã có chuẩn bị. Chỉ có điều trước đó họ cũng không ngờ muốn giết được Kim Quan Mãn lại khó khăn như vậy. Cũng may với thực lực mới xuất hiện của Hạ Nhất Minh, một đao đem con vật to lớn này đánh chết, bằng không lúc này đây chỉ sợ họ sẽ phải sôi họng bỏng không. Bất quá nếu đã đem Kim Quan Mãn đánh chết, vậy những việc còn lại cũng không cần Hạ Nhất Minh phải quan tâm nữa. Sau khi mọi người ba chân bốn cẳng đem con rắn này xử lý xong, nội kình trong cơ thể Hạ Nhất Minh cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Bất quá làm hắn cảm thấy vô cùng buồn bực chính là việc Hạ lão gia tử ra lệnh bất cứ giá nào cũng không thể cho hắn tự mình bước đi, mà hai người Hạ Thiên Tín làm một cái cáng đơn giản, nhất định bắt hắn nằm lên. Sau khi mọi chống cự không đạt được hiệu quả, Hạ Nhất Minh đành phải ngoan ngoãn dưới sự giám sát của lão gia tử nằm trên cáng xuống núi trở về nhà. Thời điểm họ ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết rõ, khi trở về cũng đồng dạng như thế. Mặc dù lúc này trời đã sáng choang, nhưng trước khi mọi người đi qua, những quản sự tâm phúc đã sớm có chuẩn bị, tại đây đã sắp xếp chút ít nên tuyệt đối sẽ không có sự lộn xộn gì xảy ra. Đương nhiên họ cũng không phải đồng thời tiến vào, mà là từng nhóm nhỏ lần lượt đi vào, đem con rắn lớn kia cho vào mật thất của Hạ gia trong lòng đất. Không có bất kỳ tình huống nào là có người ngoài quấy rầy. Sau khi bọn họ làm xong tất cả mọi việc, sau đó một lần nữa tiến vào đại sảnh gặp gỡ lão gia tử. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh không kiềm chế được từ trên cáng nhảy xuống. Đón mọi người trong ánh mắt quan tâm, hắn không nói hai lời chém ra một trường vào khoảng không. Một trường này hắn cũng không sử dụng cửu tầng nội kình, mà là sử dụng bát tầng nội kình, một trường sắc bén kèm theo một tiếng gió xé tai, làm tất cả mọi người hiểu rằng tuyệt đối không phải là một người bị thương có khả năng đánh ra. Hạ Vũ Đức thở ra một hơi dài nói, Nhất Minh, cháu đã thực sự hồi phục. 10 phần đã khôi phục được 8. Hạ Nhất Minh quả quyết nói, nghỉ ngơi tối đa một ngày, tuyệt đối có thể khỏi hẳn. Quả thật, hắn lúc này không hiểu tại sao, đem toàn bộ nội kình tiêu hao hết sạch. Tuy rằng kinh mạch trong cơ thể có chút bị thương, nhưng nếu đổi lại thành một người khác, hẳn là không chết, hẳn cũng bị trọng thương. Nhưng do cơ thể Hạ Nhất Minh có chút đặc biệt, hơn nữa trong cơ thể hắn, thủy hệ ba văn công yên lặng lưu chuyển trong kinh mạch từ từ chữa trị. Theo phỏng đoán của hắn, lâu nhất ngày mai có thể hồi phục lại như cũ. Trên mặt Hạ Vũ Đức rốt cuộc cũng hiện ra nụ cười thoải mái. Nhìn về phía đứa cháu trai này, trong mắt ngoài sự hài lòng cũng chỉ có thể là sự hài lòng. Nhất Minh, vừa rồi ngươi đem tất cả nội kình trong nháy mắt phát ra một lần sao? Hạ Thuyên Nghĩa trong lòng một mực lo lắng, lúc này thấy mọi việc ổn thỏa, không khỏi có chút hỏi dò hỏi. Vâng. Hạ Nhất Minh suy nghĩ lại một chút, tình huống khi đó quả thật là như vậy. Ngươi làm sao có thể làm được điều đó? Hạ Thuyên Nghĩa hai mắt sáng ngời hỏi. Vừa nghe lời này, ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung trên người Hạ Nhất Minh. Bọn họ đều muốn biết câu trả lời, bởi vì một lần đem hết nội kình toàn bộ kích phát ra ngoài, gần như không ai có thể tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Hạ Nhất Minh nhất thời nhíu mày, đưa tay gãi đầu. Tình hình lúc đó, hắn cũng không nghĩ ngợi gì ra tay. Hơn nữa nội kình trong cơ thể hắn chia làm 3 phần, đồng thời vận hành, đồng thời tụ họp, đồng thời bạo phát. Cho nên vì sao như thế, như thế nào làm được? Nói thật, trong lòng hắn cũng tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu được. Lắc đầu, hai tay Hạ Nhất Minh vuốt một cái nói. Tam thúc, khi đó thấy Gia Gia gặp nguy hiểm. Trong lúc kích động, cháu liền nhảy ra. Sau đó thì... Hắn cười khổ liên tục nói. Cháu cũng không biết rốt cuộc làm sao làm được như thế. Hạ Thuyên Nghĩa do dự một chút nói. Hiện tại, ngươi có thể làm một lần nữa không? Hạ Nhất Minh đang định thử lại một lần, bỗng nghe Hạ Vũ Đức cả giận nói. Thuyên Nghĩa, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Nhất Minh đem toàn bộ nội kình một lần phát ra. Tuy rằng trong nháy mắt có thể đạt được uy lực lớn, nhưng đối với cơ thể phải nhận một gánh nặng thật lớn. Vô luận thế nào cũng không tùy ý thử nghiệm. Hạ Thuyên Nghĩa nhất thời trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Hắn hướng mắt về phía Hạ Nhất Minh, đem theo một chút thành ý xin lỗi. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đặt trên một đao kia, nên đã quên mất chuyện này, tự nhiên xấu hổ trong lòng. Hạ Nhất Minh hướng về phía Tam Thúc cười, bày tỏ không để chuyện này trong lòng, sau đó nói. Ra ra, Hà Nhi biết rồi. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu nói. Nhất Minh, tiềm lực của cháu hơn xa tưởng tượng của ta. Tương lai sau này đầy triển vọng, cho nên nhất định phải nhớ rõ, trừ khi gặp chuyện sinh tử trước mắt. Bằng không, nhất định không thể làm ra loại chuyện như vậy. Lão dừng một chút, trầm giọng nói. May mắn ngươi không có thương tổn gì. Nếu vì bộ xương già này mà có chút thương tổn, vậy... Hạ Nhất Minh vội vàng nói. Ra ra, ngươi nói cái gì chứ? Cháu tuyệt đối không có chút gì thương tổn mà. Hạ Vũ Đức vẻ mặt đắc ý nói. Được, được, không nói. Hắn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hướng mọi người nhìn qua nói. Mọi người nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay bất kể thế nào cũng không được truyền ra ngoài. Nếu người ngoài biết được Hạ gia đánh chết một đầu linh thú, khẳng định sẽ rước lấy phiền phức vô biên. Mọi người đều lĩnh mệnh, đạo lý này mọi người đều biết, tự nhiên sẽ không nói ra ngoài. Xoay người tiến vào bên trong, Hạ Vũ Đức đi tới giữa đại sảnh. Ở nơi này có một chuôi đại đao thật lớn, chính là vũ khí thời trẻ Hạ lão gia tử đã từng sử dụng. Bất quá ngoại trừ Hạ lão gia tử thì không có ai có thể sử dụng. Dù sao không phải ai cũng thích loại vũ khí vừa dài vừa nặng này, cũng không phải ai cũng là trời sinh thần lực. Ông bạn già này của ta, theo ta sau khi đạt bát tầng nội kình, sau hơn 15 năm, Hạ gia thành công lập ra, không thể thiếu công lao của nó. Lão tiến lên cầm thanh đại đao nhẹ nhàng vuốt ve, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ đó không phải là một vật chết mà dường như là thân nhân của lão. Quả thật với một tu luyện giả mà nói, vũ khí sử dụng hơn 10 năm đối với họ đã như người thân rồi. Bởi vì trong lúc sinh tử, đồng bọn có thể tin tưởng duy nhất cũng chỉ có thể là vũ khí trên tay họ mà thôi. Một lúc lâu sau, lão ngẩng lên, ánh mắt trở nên tập trung nói. Nhất Minh, hôm nay lúc ta thấy cháu sử dụng đao này, chém tới một nhát uy lực còn trên cả ta. Dứt lời, đại đao trong tay Hạ Vũ Đức run lên. Nhất thời, một trận âm thanh leng keng vang lên. Nhất Minh, từ nay về sau, cái đao này thuộc về cháu. Hạ Nhất Minh trong lòng giật mình, mặc dù hắn đối với cây đao này phi thường yêu thích, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ qua là chiếm vật yêu thích của người khác. Hạ Nhất Minh cũng là vũ giả, tự nhiên hiểu được vũ khí theo người hơn 10 năm đối với một vũ giả đại biểu cho cái gì. Đó là biểu tượng ngưng tụ tinh khí thần của vũ giả, cho dù dùng từ thích cũng không thể diễn tả được. Đoạt vũ khí của người cũng không tốt hơn so với đoạt thê tử, đều là mối thù bất cộng đái thiên. Rất nhiều vũ giả ngay sau khi chết cũng muốn đem vũ khí tùy thân của mình chôn cùng một chỗ, càng không cần phải nói ngay khi còn sống mang tặng cho người khác. Ra ra, đây là vũ khí của người, cháu tuyệt đối không dám nhận. Hạ Nhất Minh không chút do dự đáp. Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu, trong âm thanh của lão có đôi chút lạc đi, nhưng cũng tràn ngập vui mừng. Nhất Minh, 40 năm trước Ra Ra lẻ loi một mình, cầm chuôi đao này đi tới Thái Thương huyện. Hạ Vũ Đức vỗ mạnh vào thân đao, hào khí can vân nói. Chính bằng cái chuôi đao này, hơn 10 năm qua, cơ nghiệp Hạ gia mới đạt được có chút thành tựu như thế này. Lão Phu đã sớm có quyết định, cái chuôi đao này sẽ chuyển cho con cháu kiệt xuất của Hạ gia, làm cho cái chuôi đao này có thể chứng kiến sự huy hoàng của Hạ gia chúng ta. Lão ngẩng đầu mỉm cười nói, ta có thể sử dụng thanh đao này khai sáng cơ nghiệp của Hạ gia. Nhất thời Nhất Minh người có thể sử dụng nó tiếp tục xây dựng và bảo vệ cơ nghiệp sau này. Hạ Nhất Minh thở dốc một hơi, nhìn trong ánh mắt lão gia tử cảm xúc dạt dào, hai tay cung kính vươn ra, trang trọng tiếp nhận thanh đại đao từ tay lão gia tử. Hai mắt lóe sáng nhìn lưỡi đao, Hạ Nhất Minh tựa như cảm thấy đó dường như không phải chỉ là một thanh đao, mà là một phần trách nhiệm. Thân là một phần tử của Hạ gia, cả đời sẽ phải thực hiện trách nhiệm đó. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kỳ quái. Có lẽ cả đời hắn sẽ lo lắng vì trách nhiệm này, nhưng cũng là nguồn động lực khiến hắn phải cố gắng cả đời. Đón nhận cái ánh nhìn từ đôi mắt của lão gia tử, Hạ Nhất Minh gật đầu một cái thật mạnh, âm thanh đầy mạnh mẽ của hắn vang lên. Ra ra, ta sẽ không phụ chuôi đao này. Cũng không phải là lời nói hùng hồn, cũng không phải cái gì gọi là thề non hẹn biển, nhưng là ông cháu bốn mắt nhìn nhau lại cùng hiểu được Hạ Nhất Minh dùng cả đời này để thực hiện lời hứa hôm nay. Hạ Vũ Đức cười dài một tiếng lớn nói, Nhất Minh, kỳ thật ta hiểu cả đời này thành tựu của cháu không giới hạn ở trong Thái Thương huyện này, cho nên ta cũng không yêu cầu cháu vĩnh viễn phải ở lại trong nhà, mà hy vọng trong lúc gia tộc gặp nguy nan, cháu có thể giúp đỡ một chút. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn về phía lão gia tử, không hiểu sao lão có thể nói những lời như vậy. Hạ lão gia tử thở dài một tiếng nói, ta có chút mệt mỏi, các ngươi cũng lui xuống đi. Bọn người Hạ Thiên Tín liếc mắt một cái, cùng lĩnh mệnh rời đi. Trong đại sảnh chỉ có Hạ lão gia tử và Hạ Lai Bảo hai người. Lão già, ngài định đem Hạ gia giao cho Lục thiếu gia sao? Hạ Bảo nghi hoặc hỏi. Hạ lão gia tử khẽ lắc đầu nói, căn cơ của Hạ gia ở tại Thái Thương huyện, nhưng Thái Thương huyện thật sự quá nhỏ. Nhất Minh nếu muốn phát huy, tuyệt đối không thể bị nhốt trong ao nhỏ. Hạ Lai Bảo chần chừ một chút, lão đã chứng kiến một đao kinh diễm kia, hơn nữa lại hiểu rõ ràng hàm ý bên trong đó, sở dĩ thế nên cũng không khó hiểu về quyết định này của chủ nhân mình. Hạ Vũ Đức nhìn về phía xa, đôi mắt sáng rực. Nhất Minh khẳng định có thể tấn giai tiền thiền, sau đó ta sẽ dẫn hắn tới trước núi. Ta muốn cho những kẻ coi thường người khác kia biết rõ, Hạ gia ta cũng có thiên tài, hơn nữa là thiên tài bọn chúng không bao giờ với tới. Lúc này, bên trong mật thất âm u, đột nhiên phát ra ánh sáng của ngọn đèn dầu. Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập trong không gian mật thất, đem bóng tối theo những tia sáng đuổi ra ngoài. Đây là nến do Hạ gia đặc chế, mỗi chỗ trong mật thất đều có một phần. Chỉ cần sau một lúc thắp sáng, tuy không dám nói như ban ngày, nhưng cơ bản là tu luyện giả chỉ cần đạt tới tam tầng nội kình cũng đủ nhìn rõ. Hạ Nhất Minh buông trao đèn xuống, hướng trung tâm mật thất đi tới. Một đao hôm qua phảng phất trước mắt, tại thời điểm đó ngay cả hắn cũng không rõ làm thế nào đột nhiên có thể thi triển một đạo kinh diễm như thế. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đem lão gia tử cứu ra từ miệng Kim Quan Mãng. Chính ý niệm đó trong đầu hắn khiến hắn có thể gạt bỏ hết tâm tư, giống như quỷ thần đem ba loại công pháp nội kình khác nhau hợp làm một thể, do đó phát huy chiêu đao ngoài sức tưởng tượng. Bất quá giờ phút này, khi xem xét lại một đao trong tình huống đó, lại kinh nghiệm phát hiện ra hắn cơ bản không thể một lần nữa xuất ra một đao như thế. Nội kình trong cơ thể hắn tuy rằng vẫn dồi dào, hơn nữa có thể tùy tâm khống chế. Nhưng vấn đề là hắn vẻn vẹn chỉ vận dụng một loại nội kình công pháp chính, đừng nói là ba loại công pháp cũng đồng dạng vận dụng, cho dù là hai công pháp đi nữa cũng không có khả năng thực hiện. Hắn cũng không biết lý do tại sao, nhưng ba loại công pháp không thể cùng lúc vận dụng, hắn cơ bản không thể đem một đao kia tái hiện lại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Hạ Nhất Minh sau khi thử lại không có kết quả, cuối cùng cũng buông tha. Hắn cũng biết đó là một chiêu kinh thiên động địa, hắn vô tình xuất ra cũng đã là phi thường xuất sắc, nếu mà thật sự dễ dàng nắm bắt mới thật sự là có quỷ. Nguyên nhân chính là như thế, nên mặc dù tâm tình của Hạ Nhất Minh không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối không đến mức nản lòng. khoanh chân ngồi xuống, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ ba loại nội kình công pháp tu luyện lại một lần nữa. Không sợ không nhìn thấy, chỉ sợ thấy ma không nắm giữ được. Trải qua một lúc sau, Hạ Nhất Minh không thể không thừa nhận, lĩnh ngộ của hắn về Tử Gia Liệt Hỏa công so với Hỗn Nguyên kình cùng với ba văn công nhanh hơn một bậc. Sau mấy lần tu luyện, chẳng những kinh mạch vô cùng dạt dào thoải mái, đến nội kình cũng gia tăng thêm một chút. Công pháp cao cấp quả nhiên danh bất hư truyền. Suy nghĩ một chút, tuy rằng trong lòng có chút không muốn bỏ qua Hỗn Nguyên kình, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn quyết định sau này tu luyện Liệt Hỏa công làm chính, đem lực lượng của mình tiếp tục tăng lên. Tiếng chuông đột ngột vang lên trong mật thất, Hạ Nhất Minh liếc mắt xem xét, trong lòng nghi vấn. Ai giờ này lại tìm đến mình chứ? Hắn rời khỏi mật thất, đi ra ngoài phòng, vừa thấy nguyên lai chính là phụ thân mình. Vội vàng mời phụ thân vào trong phòng, tìm một ấm trà không biết đã bao lâu chưa thay lá, mời phụ thân một chén. Hạ Thiên Danh nhìn nửa chén trà nóng, trên nước có vật gì đen thôi, trông như phân rán trong ấm trà. Cuối cùng cũng không có dũng khí uống, đành phụ tấm lòng của nhi tử. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, Nhất Minh, hôm nay ta tới tìm con, chủ yếu là kiểm tra một chút về việc tu luyện của con. Việc tu luyện của nhi tử sao? Hạ Nhất Minh sững sờ hỏi, phụ thân, trong gia tộc còn có quy củ này sao? Hạ Thuyền Danh lắc đầu đáp, không có, chỉ là ta với tốc độ tu luyện của con có chút tò mò thôi. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được, chắc hẳn là bởi một đau hôm qua rước lấy phiền phức. Nhất Minh, con thành thật cho phụ thân biết, có phải con đã đột phá bình cảnh của thất tầng, tiến vào bát tầng không? Hạ Thiên Danh vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn đứa con của mình không nháy mắt, tựa hồ rất sợ từ trong miệng hắn nghe được lời phủ nhận. Hạ Nhất Minh chần chừ một chút, thầm nghĩ ta tu luyện không phải đến bát tầng, hơn nữa con đạt tới cửu tầng rồi. Chẳng qua những lời này đương nhiên không thể nói ra, hắn cười hắc hắc, cố gắng lộ ra một vẻ mặt vô hại nói. Phụ thân đại nhân, người quả là có con mắt như thần. Trải qua một trận trên núi hôm qua, con quả thật đã đột phá cực hạn, tiến nhập bát tầng rồi. Những lời này của hắn mang ý tứ, nhi tử không có đạt đến bát tầng, nhưng trên núi bị quái giả hù dọa cho nên đã đột phá. Hạ Thiên Danh, trong mắt tinh quang quét khắp mọi nơi, trên mặt càng hiện ra vẻ vừa mừng vừa lo đến cực điểm. Hôm qua, cùng với linh thú đánh một trận, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, không chỉ bị sức mạnh của linh thú kia hù dọa, mà còn bị một đao không thể tưởng tượng kia của Hạ Nhất Minh làm cho khiếp sợ. Cho nên khi ngày hôm qua trôi đi, bao gồm cả Hạ lão gia tử cùng mọi người, dĩ nhiên không có nghĩ qua Hạ Nhất Minh nếu đã có thể phát ra một đao như vậy, hẳn là tu vi hắn đã tiến thêm một bước. Hạ Thuyền Danh hôm nay đến tất nhiên là vì tò mò, nhưng cũng là vì thay mọi người tìm hiểu tin tức mà đến. Bây giờ được chứng miệng như tử thừa nhận, hắn trong lòng tự nhiên vô cùng vui mừng. Vươn một tay ra, Hạ Thiên Danh mạnh mẽ đem cảm xúc trong lòng ép xuống, sau đó nói, Nhất Minh, tới thử một chút. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ không còn cách nào khác, lắc đầu cười khổ. Những trưởng bối trong nhà đều là như thế, mỗi khi con cháu tu vi đột phá bình cảnh, bọn họ đều là vỗ tay kiểm tra, điều này đã là luật bất thành văn trong gia tộc. Vươn tay ra đánh một trường bình thường, Hạ Nhất Minh cùng phụ thân chỉ có hai bàn tay động nhau, hai bên đồng thời phát ra nội kình, sau đó liền thu lại. Nhưng chính trong lúc này, Hạ Thiên Danh cũng đã cảm ứng được nội kình ẩn chứa bên trong bàn tay Nhất Minh, ẩn chứa sức mạnh cường đại. Đây là một loại sức mạnh làm ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bát tầng, chính xác là bát tầng nội kình. Hạ Thiên Danh rốt cuộc cũng không kiềm chế được lòng vui sướng, cười to một tiếng. Nhìn thấy đứa con trước mặt, trong lòng hắn tràn ngập kiêu ngạo. Chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, không ngờ cái tuổi ấy cũng đạt được tu vi nội kình như hắn. Hắn còn nhớ rõ rằng tại 1.5 năm trước, Hạ Nhất Minh còn vì đột phá bình cảnh ngũ tầng mà tâm trạng giàu dĩ không vui. Nhưng tại 1.5 ngắn ngủi, vậy mà hắn cùng với mình có thể kể vai bước. Chính mình 10 năm khổ tu, không ngờ lại bị người trong 1.5 đuổi theo, nhưng hắn cũng không có chút buồn bực cùng ghen tị. Bởi vì người có được thành tựu này là con hắn, là nhi tử của Hạ Thiên Danh hắn. Hắn hiểu được một điều này, tiếng cười của hắn càng to thêm, suy nghĩ trong đầu càng thoải mái, vẻ mặt tràn đầy tiêu ý. Hạ Nhất Minh cứng lưỡi, nhìn vui vẻ mừng như tàu hòa nhập ma của phụ thân hắn, trong lòng có chút không rõ, tại sao phụ thân có chút không bình thường như vậy. Không là cha mẹ, vĩnh viễn không thể lý giải tâm trạng của cha mẹ, thứ tình cảm phát ra từ sâu trong nội tâm khi chứng kiến con cái trưởng thành. Bất quá, cũng chỉ có một ít cha mẹ có thể mong đến ngày này, còn tuyệt đại đa số cha mẹ về sau cũng chỉ thấy được con mình bình thường không chút nổi bật. Cho nên, Hạ Thiên Danh thấy con mình tại thời điểm mới 14 tuổi đã đạt được thành tựu không thấp hơn hắn, đích thực trong lòng chỉ nghĩ tới cũng có thể vui mừng như điên. Bỗng nhiên, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người, là Hạ Lão Gia Tử dẫn đầu mấy vị trưởng bối đồng thời tiến tới. Hạ Thiên Danh vội vàng ngừng cười, hướng về mọi người gật đầu một cái, sau đó nói: "Ta đã kiểm tra rồi, Nhất Minh đã tiên giai tới bát tầng nội kình." Trên mặt mọi người hiện ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cho dù đã đoán trước, nhưng khi xác nhận điều đó, ai nấy trên mặt cũng đầy cảm xúc. Trong lúc mọi người đang vô cùng xúc động, đột nhiên có một vị quản sự trong trang xuất hiện, đồng thời trên tay còn cầm một phong thư giao cho Lão Gia Tử. Hạ Vũ Đức mở ra đọc, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó trên khuôn mặt cũng thu lại vẻ tươi cười. Sau một lúc, lão trầm giọng nói: "Trình gia gửi thư đến, nói là đã tra ra lai lịch có bọn giặc đã tập kích lần trước." Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, giành trước nói: "Là những người nào?" Vốn trong khi các trưởng bối bàn luận, đệ tử đời thứ ba không được ngắt lời, ngay cả Hạ Nhất Thiên cũng không dám mở lời. Nhưng lúc này, sau khi Hạ Nhất Minh nói ra, không có bất cứ ai tỏ vẻ bất mãn, thậm chí là phụ thân hắn cũng ngầm thừa nhận hắn có tư cách này. Sau trận chiến ngày hôm qua, cùng với việc tiến vào bát tầng nội kình, đã đủ cho hắn đạt tới địa vị này trong gia tộc. Hạ Vũ Đức thuận tay giao lá thư cho hắn nói: "Những kẻ đó phần nhiều là bọn mã tặc bên ngoài, nghe nói thiên niên huyết sâm, nhất thời mới nổi lòng tham cướp đoạt. Chẳng qua có chút kỳ lạ, những người này cuối cùng lại thất bại, cũng không có cướp được huyết sâm, cho nên bọn chúng không chịu rời đi. Do đó bị Trình gia bắt được một người, qua đó tìm ra nguyên cớ." Hạ Nhất Minh xem qua thư, im lặng giao cho đại bá, nhưng trong lòng hắn lại nói: "Những người này vẫn không rời đi, là dĩ nhiên vì huyết sâm trong tay mình chứ đâu." Hạ Vũ Đức suy nghĩ một chút nói: "Trình gia định đem những người này một mẻ bắt hết, nhưng trong những người này có một vị đã đạt tới cửu tầng nội kình tu luyện giả, ngay cả Trình Chứ Sinh tự mình ra tay cũng chưa chắc đã thành công, cho nên hắn cầu viện chúng ta. Các người thấy sao?" Hạ Thiên Nghĩa đáp: "Phụ thần, bọn họ hướng chúng ta cầu viện, vậy Từ gia thì sao?" Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu nói: "Không biết, trong thư không có đề cập đến, chẳng qua Từ gia hẳn là cũng sẽ giúp một tay." Hạ Thiên Danh xem qua bức thư, chậm rãi nói: "Phụ thần, đám mã tặc bên trong thị trấn không kiêng nể gì, Trình phủ trên dưới trong vòng một đêm thương vong hơn 100, người già cùng phụ nữ trẻ con thây phơi khắp nơi, quả là vô cùng thương thảm." Hắn dừng lại một chút lại nói: "Nếu đám mã tặc này tùy ý hoành hành, bây giờ là Trình phủ gặp nạn, ngày sau có lẽ là Hạ gia chúng ta." Ngay khi nói những lời này, mắt Hạ Thiên Danh cố tình hướng về phía Hạ gia đại viện nhìn. Mọi người đều biết rõ trong lòng, việc săn giết linh thú trong nhà bị chuyển ra ngoài, khó đảm bảo đám mã tặc không tìm tới cửa. Hạ Vũ Đức trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó nói: "Con nói cũng đúng. Thuyền tín thuyền dành, các ngươi mang theo Nhất Minh và Nhất Thiên đi đi, còn phải đem mấy tên gia hỏa này toàn bộ diệt trừ." Trên con đường hướng về phía huyện thành, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Bốn thất ngựa từ trong Hạ gia trang cùng nhau phi tới, không đến nửa ngày trời đã đến trong thành huyện thành. Dẫn đầu mọi người chính là một trong những người đứng đầu Hạ gia trang vang danh trong Thái Thường huyện, cửu tầng tu luyện giả Hạ Thuyên Tín. Bọn họ sau khi tới huyện thành cũng không có vào nhà mà lập tức đi tới Trình phủ. Đối với việc người của Hạ gia đến, Trình Gia Huy cũng không lấy làm lạ, nhưng tốc độ nhanh như vậy làm hắn không thể tưởng tượng được. Chẳng qua với việc này mà nói, với Trình gia đúng là việc vô cùng tốt. Người nắm quyền Trình phủ này tiến nhanh tới muốn đích thân ra đón, trực tiếp đưa bọn họ vào bên trong. Trong ánh mắt hắn quan sát Hạ Nhất Thiên nhiều hơn một chút, mọi người dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn. Hạ Nhất Thiên không khỏi có chút xấu hổ. Là con trưởng của Hạ gia, Hạ Nhất Thiên đã sớm hiểu được hôn nhân của hắn không thể do chính mình làm chủ. Vì lợi ích của gia tộc, hắn lấy vợ cũng không thể lấy theo tiêu chuẩn yêu thích của hắn. Chẳng qua với việc này, trong lòng hắn cũng không có nhiều phản đối, bởi vì hắn biết rõ dù thế nào hắn cũng vì gia tộc mà gánh trách nhiệm. Mà tại Thái Thương huyện, con gái của Trình phủ tự nhiên là môn đăng hộ đối nhất, nhìn ra gia và phụ thân hắn cũng có hứng thú rất lớn với việc này. Nghĩ tới đây, Hạ Nhất Thiên hướng mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng. Hắn đã nghe phụ thân nói qua lục đệ tư chết khác người, vì thế gia tộc đã quyết định không làm ảnh hưởng tới tu luyện của hắn, cho nên cũng không sắp xếp việc hôn nhân của hắn. Cũng giống như tứ gia Tử Hướng Tiên của Tử gia, toàn tâm toàn ý tu luyện, cho đến nay vẫn chưa lấy vợ. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Hạ Thiên Tín lập tức dò hỏi tình huống của Mã Tặc. Trình Gia Huy cũng không giấu giếm nói: "Các vị trượng nghĩa, tiểu đệ vô cùng biết ơn." Sau đó, ánh mắt hắn ngược lại tỏ ra vẻ thù hận sâu sắc. Bọn người Hạ Thiên Tín nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ, lấy thân phận và vị trí của Trình Gia Huy mà không có chút nào che giấu tâm trạng, ngoài trừ mối hận thấu xương với Mã Tặc, còn có thể thấy ý tứ hoàn toàn là tin tưởng Hạ gia bọn hắn. Trình gia bọn ta trong Thái Tường huyện vẫn còn có chút thế lực, trải qua một hồi tra xét, rốt cuộc trong thành cũng phát hiện ra vài người khả nghi. Trình Gia Huy chậm rãi nói: "Sau khi truy đuổi ba người khả nghi, giết chết hai người và bắt giữ một người." Hắn tuy nói ra nhẹ nhàng như thế, nhưng mọi người đều biết tình huống lúc đó vô cùng ghê gớm. "Người nọ đã khai rồi sao?" Hạ Thiên Tín hỏi tiếp, trong lòng không khỏi bồi thêm một câu: "Sẽ không phải là vụ án giá họa chứ?" Đương nhiên những lời này là bất kể thế nào cũng không mở miệng. Trình Gia Huy gật đầu thật mạnh nói: "Đúng vậy, người này muốn tự sát, nhưng một khi rơi vào tay chúng ta, như thế nào có thể để hắn như ý? Sau khi tra khảo đã tìm ra được nội tình bên trong của bọn chúng." Lời nói của hắn bỗng nhiên lạnh đi: "Bọn người kia là Hồng Cân Đạo của Thái A huyện." Bọn người Hạ Thiên Tín giật mình một cái, sau đó lông mày có chút nhíu lại. Thái A huyện và Thái Thương huyện cũng không nằm cạnh nhau, ở giữa vẫn còn một Thái Sung huyện. Chẳng qua cái huyện này cũng là rối loạn nhất trong số tất cả các huyện quận. Trong khu vực Tây Bắc có vô số huyện phủ, bởi vì biên giới địa thế bằng phẳng, vì thế nên luôn luôn có Mã Tặc hoành hành tại đây. Một khi quan quân muốn huy động đại quân vây quét bọn chúng sẽ chạy trốn qua ranh giới, khiến cho quân bội muốn chia đuổi nhưng e ngại không dám đuổi qua ranh giới. Hồng Cân Đạo tại Thái A huyện nhân số đông đảo, rất nổi bật, được cho là đứng hạng nhất nhỉ. Ngay cả người dân ở Thái Thương huyện cũng nghe tên bọn Mã Tặc hàng đầu này. Trong đó, nổi tiếng nhất trong số Mã Tặc khăn đỏ là Đại Đương Gia và Nhị Đương Gia. Nghe nói hai tên này đã đạt đến tu vi thập tầng nội kình cao thủ. Họ nhẹ một tiếng, Hạ Thiên Tín hỏi: "Trình huynh, thủ lĩnh đám Mã Tặc kia là người phương nào?" "Hắn là một đội trưởng có Mã Tặc Hồng Cân Đạo, gọi là Quan Vị." Trình Gia Huy cơ mặt hơi co giật một chút, khi nhắc tới đại cửu nhân này, hắn ngược lại có chút bình tĩnh. "Quan Vị." Hạ Thiên Tín trên mặt hiện lên một vẻ kỳ dị, nói tiếp: "Ta nhớ vị thủ lĩnh của giặc khăn đỏ cũng mang họ Quan mà." "Đúng vậy, Quan Vị này đúng là em ruột của vị thủ lĩnh khăn đỏ kia. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng đạt đến cửu tầng." Trình Gia Huy không chút giấu giếm nói. Hắn hiểu rằng chuyện này không thể dối gạt đối phương, nếu không đừng nói sau này có quan hệ thông gia, mà ngay cả trở mặt thành thù cũng có thể. Khoảnh khắc đó, trong đầu Hạ Thiên Tín hiện ra vài suy nghĩ. Hắn do dự hỏi: "Trình huynh, chẳng biết khi nào người của Từ gia có thể đến hỗ trợ?" "Bọn họ không ai đến," hắn lạnh nhạt nói. Mọi người Hạ gia trong lòng cả kinh. Hạ Thiên Tín hai mắt nhếch lên nói: "Không lẽ Từ gia sợ Hồng Cân Đạo cho nên mới không đứng ra?" "Không." Trình Gia Huy ra vẻ kinh ngạc nói: "Trình gia chúng ta cơ bản là không mời họ đến." Bọn người Hạ Thiên Tín lúc này thật sự có chút không hiểu. Duy nhất Hạ Nhất Minh ánh mắt không đổi, có lẽ trong lòng hắn mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Quả nhiên, Trình Gia Huy nói tiếp: "Các vị có điều không biết, tại đêm hôm đó kẻ cướp Thiên Niên Huyết Sâm lúc rời đi cùng đồng bọn hắn gặp mặt nhau, lúc đó ta cùng hắn giao đấu một chiều." Hắn tự giễu một tiếng nói: "Kết quả ta bị thương ngay tại chỗ, nếu không phải hắn vội vàng rời đi, chỉ sợ ta hôm nay cũng không thể gặp gỡ mọi người rồi." Bọn người Hạ Thiên Tín sắc mặt lại trở nên biến hóa, có thể một chiêu khiến Trình Gia Huy bị thương, sức mạnh của người đó không thể coi thường. "Trình huynh, người đó là Quan Vị sao?" "Không, khi đó Quan Vị đang cùng giao phụ giao thủ, căn bản là không cách nào chạy đến." Trình Gia Huy lãnh đạm nói. "Chẳng qua người này cũng chỉ là cao thủ cửu tầng nội kình." Hạ Thiên Tín vẻ mặt nhất thời ngưng trọng lên, sau đó nói: "Không ngờ chỉ một lần mà tới hai vị cao thủ cửu tầng." Trình Gia Huy thu tay áo nói: "Hạ huynh, sau khi tra khảo Mã Tặc mới biết, đám Mã Tặc tới đây chỉ có một vị cao thủ cửu tầng, còn người kia cơ bản không phải là Hồng Cân Đạo, mà thừa dịp rối loạn mặc quần áo của Mã Tặc, thừa gió bẻ măng đem Thiên Niên Huyết Sâm lấy đi." Bọn người Hạ Thiên Tín đã có thể tu luyện đến cao giai, bản thân trí tuệ cũng đã là hơn người, liên tưởng tới việc Trình gia chưa mời Tử gia, nhất thời nhìn ra điểm mấu chốt. Hai huynh đệ nhìn nhau, Hạ Thiên Danh nói: "Trình huynh, hay là người kia cùng Tử gia có quan hệ?" "Không sai, quả thật người kia cùng Tử gia có quan hệ, hơn nữa còn là có quan hệ không bình thường." Trình Gia Huy quả quyết khẳng định. Trình huynh, trong việc này liệu có hiểu nhầm? Hạ Thiên Danh suy nghĩ nói. Lấy địa vị của Từ gia thì Thái Thường huyện tuyệt đối không làm ra chuyện cháy nhà hôi của. Trình Gia Huy cười lạnh mấy tiếng nói. Nếu không có Hồng Cân Đảo, bọn họ cũng không có cơ hội ra tay. Nhưng đã có cơ hội này, bọn họ làm sao có thể nhẫn nại? Vị thủ lãnh Trình Gian này liếc mắt hướng về phía địa phương Tử gia, sau đó nói. Thiên niên huyết sâm, không khỏi làm cho bọn họ động lòng à? Hạ Thiên Tín trầm giọng nói. Trình huynh, ngươi như thế nào có thể khẳng định? Có lẽ có bằng chứng gì sao? Trình Gia Huy trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói. Ta cùng người nọ giao đấu một chiều. Hạ huynh, ngươi có biết người nọ sử dụng võ công gì không? Hạ Thiên Tín mà mịt lắc đầu. Trên thế giới này, nội kình công pháp nhiều không đếm xuể, hắn làm sao có thể đoán được? Hạ Nhất Thiên trong lòng khẽ động nói. Chẳng lẽ là Từ gia hai đại công pháp? Bọn người Hạ Thiên Tín sắc mặt đều biến đổi. Từ gia hai đại công pháp là Liệt Hòa Công và Khô Mỏ Công, nổi danh trong Thái Thương huyện là hai loại võ công chính. Mà võ công này chỉ mật truyền, nếu không phải là đệ tử hạch tâm không thể truyền thụ. Nếu quả thật là một trong hai võ công này, thì dù Từ gia có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa hết nghi ngờ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trình Giao Huy chậm rãi gật đầu nói. Không sai, chính là một trong hai loại công pháp Từ gia, Liệt Hòa Công. Hạ Thuyên Tín nuốt vào một ngụm lãnh khí, sau đó nói. Liệt Hòa Công, cựu tầng Liệt Hòa Công. Đúng. Mọi người lúc này mới hiểu, lấy Trình Giao Huy với tu vi bát tầng nội kình đỉnh phong, làm sao có thể chịu một chiêu đó đã nội thương, nhưng lại là một mực chắc chắn người này cùng Từ gia có quan hệ. Cửu tầng Liệt Hỏa Công. Hạ Thuyên Tín hoài nghi nói. Theo ta biết trong Tử gia, tu luyện thành công Liệt Hỏa Công còn đạt tới cửu tầng, chẳng lẽ là tứ gia của Tử gia, Từ Hướng Tiền? Không phải hắn. Trình Gia Huy ngắt lời nói. Người này dáng người cùng với khí độ so với Từ Hướng Tiền có điểm bất đồng, cơ bản không có khả năng là cùng một người. Lấy thực lực cùng nhãn lực của hắn, một khi đã khẳng định như thế ắt sẽ không sai. Hơn nữa mọi người cùng Từ Hướng Tiền có chút quen biết, biết rõ thái độ làm người của hắn, muốn hắn che mặt trong lúc cháy nhà hôi của tuyệt đối là không có khả năng. Hạ Thuyên Tín sắc mặt có chút khó hiểu hỏi. Trong Tử gia, ngoài Từ Hướng Tiền còn có người thứ hai là cao thủ cửu tầng sao? Tất cả mọi người trầm ngâm không thôi, nhưng hạ gia mọi người lại nghĩ tới Hạ Lai Bảo. Đến như hạ gia còn có quân bài chưa lật, như vậy Tử gia truyền thừa trăm năm, nếu có một vị cao thủ cửu tầng cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua đến tình cảnh này, bọn họ cũng đã lý giải được vì sao Trình gia không hướng Từ gia cầu viện, thậm chí Trình gia lập tức muốn có quan hệ thông gia, cũng có câu trả lời hoàn mỹ. Một lát sau, Hạ Thiên Tín cuối cùng cũng có quyết định, cao giọng nói. Trình huynh, không cần biết Từ gia có vị thiên niên huyết sâm này mà ra tay không, nhưng về việc Hồng Cân Đảo, chúng ta sẽ tuyệt đối không đứng nhìn. Lúc này bốn người chúng ta tới đây, mặc cho Trình huynh phân phối. Trình Gia Huy vội vã khom người làm lễ nói. Có các vị tương trợ, nhất định có thể đem bọn Hồng Cân Đạo đó bắt một mẻ. Trên mặt hắn sau đó hiện ra vẻ hung ác nói. Ta muốn giết chết bọn chúng, không sót một người, để làm vật tế phẩm cho các vong hồn của Trình gia. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.